mà anh xử lý như vậy không thể điều tra được gì. Em phải tin tưởng thực lực của anh. Em chỉ cần an tĩnh làm một phụ nữ dưỡng thai cho tốt là được. Lại thế nữa, dùng những từ ngữ này bảo cô an phận thủ thường. Cách Trương.